Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 126. Tôi có chừng mực, góc truyện audio.com. Mục Đình Sâm không nói lời nào, nhìn thấy sự kiên trì từ trong mắt anh, cô cũng không nói thêm. Cái gì? Trên đường đến bệnh viện cô không nhận lại được hỏi. Trong nhà Lâm Táp có bao nhiêu người, sao lại xáo trộn thành như vậy? Mục Đình Sâm đưa tay nới lỏng cà vạt, một chị gái, hai anh trai. Cậu ấy là người vợ thứ ba sinh ra anh chị trước không cùng một mẹ, nói chung quan hệ rất phức tạp, hình như ông cụ bên kia cũng không coi trọng cậu ấy. Chuyện này Lâm Táp ra tay còn khá nhẹ, đổi thành tôi, có thể sẽ còn làm quá hơn cậu ấy, Ôn Ngôn cũng cảm thấy, nếu đổi lại là Mục Đình Sâm, nhất định sẽ không như thế này. Đến bệnh viện, bác sĩ sẽ lấy cái gai ở trong lòng bàn cô ra, nhìn máu trong lòng bàn tay chảy ra cô. Mới ý thức được lúc đó bản thân mình dùng bao nhiêu sức, sau một hồi xử lý tay bị băng lại bằng gạc, Mục Đình Sâm nhìn tay cô nhíu mày. Bồi, chiều đừng đến công ty tôi đưa cô về. Ôn Ngôn không vui, tôi không sao, tôi vẫn còn công việc chưa làm xong, buổi tối còn phải tăng ca, làm sao có thể không đến. Vết thương này, không ảnh hưởng đến việc của tôi. Mục Đình Sâm trực tiếp phớt lờ ý kiến của cô, kéo cô lên xe sẽ đưa cô trở về Mục Trạch. Cô vốn nghĩ đợi anh đi rồi cô sẽ đến công ty, ai ngờ đột nhiên anh cũng không có dự định đi ra ngoài. Mặc dù anh ôm laptop bận bỉu không ngừng, thế nhưng cô cũng không dám trốn đi dưới mí mắt anh. 3 giờ chiều Mạc Ninh mới ngáp một cái từ phòng, ngủ đi ra, mọi người sao về sớm vậy? Ôn Ngôn ôm bánh trôi vẻ mặt buồn bã, tôi cũng không muốn về sớm như vậy, công ty xảy ra chút chuyện. Mạc Ninh gật đầu thay đồ ngủ rồi đi ra. Tôi đi xem nhà tôi như thế nào rồi, dự định 2 ngày nữa thì có thể dọn rồi. Ôn Ngôn, không có việc tìm tôi chơi nhé, tôi dự định ở Trung Quốc 1 năm, ở một mình rất chán. Ôn Ngôn lúc đầu không thích cô, nhưng bây giờ lại không muốn rời cô chút nào. Tôi đi ngay bây giờ, có muốn ở lại thêm 2 ngày nữa không? Mạc Ninh mỉm cười, không sợ tôi cướp người của cô sao? Quên đi, một mình sống cũng rất tốt, rồi tôi đi trước nhé. Mạc Ninh rời đi, Ôn Ngôn ngắn ngơ trong nhà càng thêm buồn tẻ, Mục Đình Sâm lại bận, cô ngoài răn dạy mèo ra thì không có việc gì làm. Lúc đó cô thở dài n lần, Mục Đình Sâm lặng lẽ rút tay ra bịt tai cô muốn bước tới hét lớn vào mặt anh, đáng tiếc không có can đảm. Hơn 5 giờ chiều, Mục Đình Sâm cất máy tính cuối cùng đứng dậy hoạt động cơ thể. Buổi tối Thiếu Khanh và Lâm Táp đến, bảo má Lưu làm thêm nhiều món ăn. Ôn Ngôn nhìn bốn góc xác định không có người, cô mới phản ứng được là anh đang nói chuyện với cô. Cô thở ơ vào phòng bếp tìm má Lưu. Buổi tối, trong nhà có khách, má Lưu làm thêm 2 món. Má Lưu nói, ai, thiếu gia bình thường không? Hiếu khách, ở trong nhà rất ít người đến. Kính Thiếu Khanh và Lâm Táp. Ôn Ngôn nói xong thì uể oải, ngay cả bánh trôi trên tay cũng lười biếng ngáp một cái. Hôm nay Lâm Táp không tăng ca, hơn 6 giờ cùng Kính Thiếu Khanh cùng nhau đến Mục Trạch. Mạc Ninh nhắn nhủ không về nhà ăn cơm, nên anh, đáng tiếc không có can đảm. Hơn 5 giờ chiều, Mục Đình Sâm cất máy tính cuối cùng đứng dậy hoạt động cơ thể. Buổi tối Thiếu Khanh và Lâm Táp đến, bảo má Lưu làm thêm nhiều món ăn. Ôn Ngôn nhìn bốn góc xác định không có người, cô mới phản ứng được là anh đang nói chuyện với cô. Cô thở ơ vào phòng bếp tìm má Lưu. Buổi tối, trong nhà có khách, má Lưu làm thêm 2 món. Má Lưu nói, ai, góc truyện audio.com, thiếu gia bình thường không? Hiểu khách, ở trong nhà rất ít người đến. Kính Thiếu Khanh và Lâm Táp. Ôn Ngôn nói xong thì uể oải, ngay cả bánh trôi trên tay cũng lười biếng ngáp một cái. Hôm nay Lâm Táp không tăng ca, hơn 6 giờ cùng Kính Thiếu Khanh cùng nhau đến Mục Trạch. Mạc Ninh nhắn nhủ không về nhà ăn cơm, nên trên bàn ăn chỉ có 4 người. Lâm Táp ngẩng đầu nhìn đồ ăn, trên mặt cũng có vết bầm, khuôn mặt vốn phong lưu phóng bị biến đổi, nhìn qua có chút buồn cười. Kính Thiếu Khanh từ trên đường đã cười anh, trên bàn ăn vẫn cười. Tôi thực là phục cậu rồi, anh hai cậu lớn hơn cậu 10 mấy tuổi. Còn có thể đánh cậu, thành thê này sao? Sắc mặt Lâm Táp nghiêm nghị. Có thể không cười được không? Em thật sự hối hận từ nhỏ không tập luyện võ với anh, lần sau đánh nhau em sẽ mang theo anh. Kính Thiếu Khanh tắm tắc nói. Mặt mày hốc hác, rồi, ra tay quá độc ác đi. Ôn Ngôn không quá quen việc trên bàn đều là đàn ông, cô là con gái cũng không chen vào nói được, tùy tiện ăn đồ rồi đứng dậy nói. Tôi no rồi, các anh ăn từ từ. Mục Đình Sâm gật đầu, cô đi vào phòng khách, ngồi ghế sofa, bánh trôi theo bản năng liền nhảy vào trong lòng cô. Kính Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này có chút kinh ngạc, con mèo đó khá mập. Mục Đình Sâm thở dài không nói chuyện. Kính Thiếu Khanh nhìn ra manh mối. Chà chà, không nhìn ra, trước đây sợ nhát lông của động vật, bây giờ vẫn có thể nuôi dưỡng trong nhà, có một số người ảnh hưởng rất lớn đến cậu nha. Mục Đình Sâm lườm Kính Thiếu Khanh một cái nhưng không nói gì, khóe miệng anh hơi nhếch lên, ánh mắt luôn nhìn vào phòng khách. Đợi mọi người ăn cơm xong, đã gần 10 giờ tối rồi, lúc về Kính Thiếu Khanh và Lâm Táp đều đã uống say, Mục Đình Sâm cũng uống rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Ôn Ngôn thấy Mục Trạch to lớn chờ. Nên có hơi thở khói lửa từ trước luôn yên tĩnh, trong ấn tượng đây là lần đầu Kính Thiếu Khanh và Lâm Táp đến Mục Trạch. Mục Đình Sâm lúc lên lầu hô vào phòng khách, Ngôn Ngôn, lên đây. Ôn Ngôn giật cả mình, anh uống bao nhiêu? Sao tự nhiên kêu nhũ danh cô? Như vậy cô sẽ rất sợ hãi. Má Lưu đang dọn dẹp phòng ăn cho đến phòng khách luống cuống nháy mắt cô. Nhanh, đi thiếu gia kêu con. Ôn Ngôn chậm rãi không muốn đi lên lầu. Má, Lưu đừng loạn, má Lưu nhỏ tiếng nói. Hiếm khi thiếu gia uống say tâm tình tốt gọi con, thì con cứ đi thôi, làm gì lề mề như thế hả? Ôn Ngôn đành phải đi lên lầu, mới vào phòng thì bị Mục Đình Sâm kéo ôm vào lòng. Có muốn ăn cái gì không? Anh là người rõ lượng ăn của cô, biết cô vừa rồi. Chưa ăn no, cô nhỏ tiếng nói, chút tôi đi nấu mì ăn là được, anh uống nhiều rồi, cần nghỉ ngơi sớm, giờ cũng không còn sớm, ngày mai thứ bảy không cần đến. Công ty, anh có thể ở dậy muộn chút. Anh uống say mắt lim dim, ôm lấy cô không chịu buông, một nửa trọng lượng người anh đều đổ lên người cô có chút đứng không vững, dùng hết sức lực của toàn bộ cơ thể để đặt anh tới giường, ai biết bị anh ôm chặt đầu, lúc anh ngã lên giường, cũng kéo cô ngã xuống, vì thế cô trực tiếp nằm lên người anh. Không đợi cô kéo lại tinh thần, đột nhiên anh lật người cô xuống dưới, nhanh như chớp hôn lên môi cô, có lẽ anh thực sự say rồi, nụ hôn của anh không nhẹ nhàng, mà lại làm đau môi cô, trong lòng cô sinh ra chút hoảng sợ, nếu là lúc tỉnh táo cùng lắm thì cô chỉ khẩn trương một ít mà thôi, cô có chút sợ dáng vẻ sau khi say của anh như thế này. Khi nụ hôn, gocchuyenaudio.com, của anh chuyển sang cổ ngọn mịn màng của cô cuối cùng không nhịn được dùng hai tay đỡ ngực anh. Anh uống say rồi tôi sẽ bảo má Lưu mà nước chanh giải rượu cho anh. Anh kẹp hai tay cô để lên trên đầu cô. Không cần, đừng sợ tôi có chừng mực. Nghe anh nói lời này, miệng cô có chút khô khan, như cá mắc cạn. Cô vô thức vươn lưỡi liếm môi khô của mình. Ai ngờ hành động này lại khiến anh hôn điên cuồng lần hai. Cô cảm thấy sức bị cuốn trôi đi tất cả. Cô căn bản không còn sức phản kháng. Cách chương.